Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, Khổng Tước ứng kiếp. Niệm bỏ mình, vừa nói miệng, thanh niên cũng đã hối hận, bởi vì hắn thấy được cái kia lưu chuyển lên khủng bố khí cơ. Quanh thân hỗn độn chi khí không ngừng lưu chuyển tấm gương. Cho dù vẻn vẹn chỉ là một tia khí cơ tiết ra ngoài, nhưng cũng tràn đầy vô tận uy nghiêm, vô tận đại khủng bố, có không thể địch nổi thần uy ở trong đó ấp ủ. Loại này khí cơ, hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì trong nhà hắn liền có rất nhiều bảo vật như vậy. Tiên thiên chí bảo, có thể tay cầm tiên thiên chí bảo, tất nhiên tuyệt không phải tu sĩ tầm thường. Mỗi một cái đều không được trêu chọc. Kim tiên đột phá cảnh giới mặc dù bị đánh gãy, nhưng mình tốt xấu đã ngưng tụ một tia pháp tắc bản nguyên, xem như bước vào cánh cửa. Ngày sau chỉ cần dốc lòng tu trì, vạn năm thời gian đầy đủ chính mình chân chính bước vào kim tiên cảnh giới, trở thành cùng trời đồng thọ đại năng nhân vật. Đến lúc đó chính mình trở về, phụ thân tất nhiên sẽ kinh ngạc đến cực điểm, không biết được trên mặt sẽ có loại nào biểu lộ. Đắc tội không được, đã đắc tội không được, hắn chỉ có thể lập tức bồi tội. Nhị vị tôn thần thứ tội, tiểu nhân vô ý mạo phạm, mong rằng tôn thần khoan thứ tiểu nhân sai lầm. Đối với thanh niên trước mắt, Kỳ Lân Vương cùng Ngọc Kỳ Lân tựa hồ không có nghe được. Từng đôi mắt nhìn chừng chừng lấy hắn, trong đôi mắt toát ra một vệt xóa tâm tình rất phức tạp. Tựa hồ là mừng rỡ, lại tựa hồ là đảo không hết kinh ngạc. Cổ quái, nếu không phải người trước mắt trên thân lưu chuyển lên nam nhi thuần dương khí, ta sợ thật cho rằng hắn chính là cái kia chết đi đạo duyên. Bây giờ tinh tế tường tận xem xét, người này cùng đạo duyên có 8-9 phần tương tự, nhưng cuối cùng không phải nàng. Kỳ Lân Vương một đôi mắt nhìn chằm chằm niệm, trong miệng tự lẩm bẩm, bắt lấy hắn, đạo duyên thân tử đạo tiêu, Định Phong Đan cùng Ích Hỏa Châu tung tích không rõ, nghĩ đến là đã rơi trên người hắn. Hắn cùng đạo duyên dáng dấp như vậy tương tự, tuyệt sẽ không là trùng hợp, chúng ta ra tay có thể bắt được. Có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngọc Kỳ Lân trong mắt tràn đầy thần quang, một trường duỗi ra, phong tỏa một phương hư không hoàn vũ, hướng về niệm lấy ra. Tiểu tử, bản cung cùng mẫu thân ngươi chính là quen biết cũ. Ngươi theo ta hồi Kỳ Lân tộc, tự một phen cũ, niệm bây giờ bên ngoài hành tẩu 10 cái hội nguyên, tuyệt không phải người ngu. Nhìn thấy Kỳ Lân Vương cùng Ngọc Kỳ Lân bộ mặt biểu lộ, cũng đã biết được trong cái này tất nhiên có biến số. Lập tức không nói hai lời lập tức thi triển thần thông. Ta cùng nhị vị không oán không cừu, nhị vị tội gì cùng ta khó xử. Các ngươi đừng có dựa vào tu vi cao thâm, liền có thể tùy ý bắt nạt chúng ta tu thấp hạng người. Hai người các ngươi quấy ta chứng đạo kim tiên cơ duyên, nhưng như cũ chậm chạp không chịu bỏ qua ta, quả thực là khinh người quá đáng. Ta cùng các ngươi ngày sau thế tất không thể tùy tiện từ bỏ ý đồ. Tiểu tử, nơi nào còn có cái gì ngày sau, ngoan ngoãn theo ta trở về Kỳ Lân tộc đi. Đạo duyên nhẹ nhàng cười một tiếng, đã đem bóng người kia cầm nhiếp tại trong tay. Tiểu tử, người bất quá là thiên tiên cảnh giới sâu kiến, ta chính là đại la chân thần, ở trước mặt ta há có ngươi dãy dụa phân. Đạo duyên lạnh lùng cười một tiếng, lời nói rơi xuống, tay bên trong bóng người vặn vẹo, dĩ nhiên hóa thành một con giày. Ngọc Kỳ Lân biết được không ổn, từ trong nhà kế sách liền vội ngẩng đầu đi xem, đã thấy một đạo kim cầu vồng xông lên trời không, hướng về phương xa trốn chạy mà đi. Kim ô hóa hồng đại pháp, đây là đạo quả độc môn tuyệt học, người này làm sao lại như vậy? Nghe nói cái kia Định Phong Đan cùng Ích Hỏa Châu đều là đạo quả luyện chế, nếu có thể đem người này bắt lại, cho dù trên thân không có định phong đan cùng ích hỏa châu, cũng có thể đem đạo quả tiểu tặc kia bức bách ra. Thật cho rằng ngủ bản cung, liền phủi mông một cái muốn đi, nơi nào có dễ dàng như vậy. Ngọc Kỳ Lân nhìn chân trời kim cầu vồng, tức giận đến hàm răng ngứa. Cái kia Kỳ Lân Vương trong tay Côn Luân kính lưu truyền, phản chiếu tương lai một góc, đã thấy một con khổng tước tự cái kia niệm áo bào bên trong bay ra. Vội vàng kinh hô, khổng tước ngay tại hắn áo bào bên trên, đừng có gọi hắn chạy. Lời nói rơi xuống, thu hồi Côn Luân kính, dẫn đầu đuổi tới. Cái gì? Ngọc Kỳ Lân nghe vậy sững sờ, lập tức tinh thần chấn động, không nói hai lời trực tiếp vọt tới. Lại nói Tam Thái Tử thi triển thần thông, một đường trực tiếp quay lại Đông Hải, muốn hướng Tổ Long thỉnh tội. Làm sao chuyện đã xảy ra đã trước một bước truyền đến. Còn không đợi Tam Thái Tử mở miệng, chính là một trận chửi ầm lên. Tổ Long mắng Tam Thái Tử cầu huyết lâm đầu, tự mình xuất lĩnh lấy Tam Thái Tử hướng Kỳ Lân Nhai đi đến. Hôm nay bất luận như thế nào, cái này việc hôn nhân là kết định. Chính bay đến nửa đường, vừa mới tới gần Bất Chu Sơn Mạch, liền xa xa nhìn Ngọc Kỳ Lân cùng Kỳ Lân Vương kinh thiên động địa khí cơ. Chính đang truy đuổi một đạo hồng quang, nhìn thấy chạm mặt tới Tổ Long, Kỳ Lân Vương lập tức vui mừng quá đỗi. Đạo huynh, mong rằng đạo huynh nhanh chóng xuất thủ. Khổng tước đã bị ta trọng thương, giấu kín tại tu sĩ kia áo bào bên trong. Làm phiền đạo huynh xuất thủ, đem tu sĩ kia bắt giết khổng tước. Nhưng vào lúc này, bắt giết khổng tước, Tổ Long nghe vậy sững sờ, quét qua bầu trời bên trong kim ô hóa hồng đại pháp. Lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, kim hóa hồng, chính là cái kia chim tư độc môn thủ đoạn. Người chim kia không rất tại Thái Dương Tinh bên trong tu hành, lại vẫn cứ chạy đến quấy ta tam tộc khí số. Kẻ này đã nắm giữ kim ô hóa hồng chi thuật, tất nhiên cùng cái kia chim tư quan hệ không ít. Ba tổ hận thấu thái nhất, người này phức tạp, xây dựng thiên đình cứu đi chư thần. Hận đến ba tổ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt, uống máu, ngủ ra. Kỳ Lân Vương lời nói vừa mới rơi xuống, chỉ thấy Tổ Long trong miệng thốt ra một viên hỗn độn chi khí mông lung bảo châu, trực tiếp hướng kim cầu vồng chấn áp mà xuống. Kim cầu vồng gặp tiên thiên chí bảo phong tỏa, chỉ có thể làm cho hiện ra nguyên hình, lộ ra tràn đầy kinh hoàng khuôn mặt. Niệm lúc này một mặt mộng bức nhìn xem đối diện hai tôn đại la chân thần, lời nói bi phẫn: ta bất quá chỉ là thiên tiên cảnh giới nhỏ tu sĩ, làm sao chọc cho bốn tôn đại la chân thần chấn sát? Ta có tài đức gì, làm phiền bốn tôn đại la chân thần xuất thủ? Hắn làm cái gì? Hắn chẳng hề làm gì. Bằng cái gì bốn tôn đại la chân thần đổ ập xuống không nói hai lời, trực tiếp đối với hắn hạ sát thủ? Đạo duyên, không phải nàng. Tổ Long đuổi đến phụ cận, nhìn cái kia khuôn mặt quen thuộc, không khỏi ngẩn ra một chút. Ngươi cùng đạo duyên là có liên can gì hề? Đạo duyên là ai? Ta không nhận ra hắn. Niệm lúc này một mặt mộng bức: đạo huynh, đừng có nhiều nói, nhanh chóng đem tiểu tử này bắt giữ. Phượng hoàng tộc khổng tước liền nhập thân vào tiểu tử này trong quần áo sấn, đừng có gọi chạy thoát. Khổng tước đã bị ta trọng thương, hôm nay chính là chém giết thời cơ tốt nhất, bỏ lỡ hôm nay, tất nhiên thả hổ về rừng lưu hậu hoạn. Kỳ Lân Vương cùng Ngọc Kỳ Lân lúc này chạy tới, đem Niệm bao bọc vây quanh. Khổng tước, áo lót. Niệm trong mắt tràn đầy mộng bức. Ô, Tổ Long nghe vậy trong lòng hơi động, nghe Kỳ Lân Vương, lập tức tế ra hỗn độn châu, chấn ép tới. Hắn mặc dù chẳng biết Kỳ Lân Vương vì sao cùng Phượng Hoàng tộc trở mặt thành thù, nhưng lại không ảnh hưởng hắn cùng Kỳ Lân tộc liên minh. Song phương liên thủ chu trừ khổng tước, trừ Phượng tổ phụ tá đắc lực. hỗn độn châu trấn áp xuống. Khổng tước giấu kín không ngừng, sát na ở giữa nổ bắn ra không thải quang hoa, đem Niệm Đoàn Đoàn bao trùm. Người này cùng đạo duyên tất nhiên có nhân quả dây dưa. Bắt được người này, có lẽ ngày sau có thể ép hỏi ra Định Phong Đan hạ lạc. Quyết không thể gọi tiểu tử này rơi vào Kỳ Lân tộc cùng Long tộc trong tay. Ngũ sắc thần quang, nghịch chuyển, sát na ở giữa âm dương nhị khí chảy xuôi, hóa thành một đạo âm dương ngư, hướng về hỗn độn châu xoắn tới. Kỳ Lân Vương, người giấu giếm dã tâm, rõ ràng có tiên thiên chí bảo tại người, lại chậm chạp không chịu hiển lộ, hôm nay bị ta đánh vỡ, dĩ nhiên muốn giết người diệt khẩu, ta cho dù là chết, cũng muốn đưa ngươi lòng lang dạ thú tuyên truyền đi, đưa ngươi rồi trá khuôn mặt vạch trần khắp thiên hạ. Hoàng khẩu tiểu nhi, ăn nói bừa bãi, đừng muốn nói xấu cùng ta, rõ ràng là ngươi muốn xấu ta Kỳ Lân tộc đại kế, muốn cản trở ta Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc thông gia. Hôm nay bất luận như thế nào đều không thể tha cho ngươi. Ngươi giáp tâm hại người, muốn xấu ta Kỳ Lân tộc cùng Long tộc thông gia, ta lại há có thể cho phép ngươi. Kỳ Lân tộc một trưởng duỗi ra, tựa hồ có bất chu sơn rủ xuống, lôi cuốn lấy trấn áp thiên địa vạn pháp lực lượng, hướng Khổng Tước trấn áp xuống. Thần tiên đấu pháp, phàm nhân gặp nạn, Niệm lúc này nếu là tại không biết mình chỗ với tình huống như thế nào. Viên kia đầu óc quả thực bị chó ăn, nhìn quanh thân vờn quanh ngũ thải thần quang, trong lòng đã sáng tỏ, chính mình rõ ràng là bị cái này Khổng Tước cho liên lụy đến. Đáng tiếc, hắn tu vi thấp, không có chút nào quyền nói chuyện. Ha ha ha, ha ha ha, các ngươi không giết chết được ta, các ngươi không giết chết được ta. Khổng Tước ngửa mặt lên trời thét dài, không ngừng thi triển thần thông, xé rách Kỳ Lân Vương trấn áp, hỗn độn châu xóa bỏ nghiền ép. Ngươi bất quá chỉ là bước đầu tiên đại la, mãi mãi cũng sẽ không hiểu được mình cùng bước thứ ba đại la đến tột cùng kém bao xa. Nhìn Khổng Tuyên phía sau diễn sinh âm dương thế giới, Tổ Long cười lạnh, ánh mắt lộ ra một vệt khinh miệt. Sau đó hỗn độn châu đột nhiên chấn áp xuống. Bước thứ ba đại la, người dĩ nhiên đột phá đại la bước thứ ba. Khổng Tước một tiếng kinh hô, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Sát na ở giữa thất sắc, đạo huynh, lưu sống miệng a. Kỳ Lân Vương vội vàng kinh hô, đem cái kia Niệm lưu lại. Đáng tiếc đã muộn. Hỗn độn châu lướt qua, địa thủy phong hỏa cuốn lên, như là khai thiên tịch địa, sát na ở giữa đánh xuyên Khổng Tước âm dương nhị khí thế giới. Sau đó đâm xuyên hộ thể ngũ sắc thần quang, quán xuyên thân thể, ở sau lưng hắn Niệm, lúc này sắc mặt thê lương, tràn đầy bất lực nhìn xem xung quanh các lộ đại năng. Nghiệp chướng a, ta làm cái gì? Ta cái gì cũng không có làm nha. Quả nhiên là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Mặc kệ Kỳ Lân Vương vì sao giết Khổng Tước, chuyện này đối với Long tộc đến nói, đều là một cái cơ hội, một cái khiến cho Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc triệt để trở mặt thành thù cơ hội. Hắn sẽ lưu thủ sao? Tuyệt đối sẽ không. Niệm không kịp phát ra tiếng, nhục thân cũng đã hóa thành bột mịn, chí bảo khóa chặt phía dưới. Cái gì chết thay chi thuật đều là hư ảo, hắn thật giấu kín tiên thiên chí bảo. Ha ha ha, ha ha ha, ta ngày sau ở phía dưới chờ ngươi. Khổng Tước đau thương cười một tiếng. Bốn vị đại la vây giết, hai kiện tiên thiên chí bảo vây quét, hắn như thế nào có thể chạy thoát được tìm đường sống? Sát na ở giữa nhục thân hóa thành cho bụi, chỉ có một đoàn ngũ sắc thần quang bản nguyên, lôi cuốn lấy Niệm cái kia một sợi còn sót lại bản nguyên. Sát na ở giữa chui vào bất chu sơn chỗ sâu đại địa. Khổng Tước bản nguyên tốc độ quá nhanh, Kỳ Lân tộc chặn đường không kịp, Tổ Long là không muốn ngăn đoạn, Đạo huynh, trước đó Khổng Tước ngươi cũng nghe đến. Ta tin tưởng Khổng Tước trước khi chết tuyệt sẽ không nói bừa lừa gạt của ta. Tổ Long ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện Kỳ Lân Vương. Đây rõ ràng là Khổng Tước châm ngòi ly gián, muốn ta hai tộc sinh hai lòng. Kỳ Lân Vương khuôn mặt đen như đáy nồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?